Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với cuốn số 11 của bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật mà quý vị rất là yêu mến. Chúng tôi mới nhận được cái bản hoàn thiện cuốn số 11 của dịch giả Đoa Vô Thường. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta bắt đầu đến với tập 1 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Cảm ơn dịch giả, cảm ơn sự đón nhận của quý vị. Còn bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị đến với nội dung tập số 1 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Sau khi đi qua cầu, tôi quay đầu lại nhìn dòng sông đang dậy sóng. Tôi rất lo lắng cây cầu này sẽ bị sóng dữ cuốn đi. Đến lúc quay trở về, có lẽ đành phải bảo mấy nữ quỷ cắp tôi qua sông. Nhiệm vụ trước mắt của tôi bây giờ vẫn là làm cho nữ quỷ tân nương kia sống dậy. Nghĩ đến việc phải nhanh chóng hoàn thành cấm thuật mượn xác hoàn hồn, trong lòng của tôi có chút bất an. Loại cấm thuật đó sản sinh ra một loại phi nhân phi yêu, phi thi phi quỷ. Bất kể lúc nào nó cũng có thể giác tỉnh rất nhiều loại năng lượng. Hơn nữa liệu nó có hiếu sát hay không, về điểm này tôi cũng không nắm chắc. Hy vọng nó sẽ là một quỷ tân đương thiện lương. Sau khi nó đã mượn xác hoàn hồn, nó vẫn giữ được tâm địa thiện lương khi còn sống. Nếu nó đại khai sát giới, khi đó chẳng phải là đã tạo tội nghiệt. Tuy rằng nhân quả không tính và đầu không tinh, nhưng mà tôi vẫn cảm thấy rất bất an. Tôi bước thấp bất cao trên con đường đầy bùn đất để đi theo Khổng Tinh tới nghĩa địa phía trước mặt. Cũng may là cái thôn này có từ lâu đời, những quả núi đất ở đây rất chắc chắn, cho nên không có hiện tượng lở núi hay những thứ tương tự. Khổng Tinh bắt đầu tiến vào khu nghĩa địa phía sau quả núi. Đúng lúc mà vừa bước vào ngôi mộ của mẹ, thái độ mơ màng của cô ta đã hoàn toàn thay đổi. Đôi mắt của cô ta lúc này tỏ ra rất sinh động. Hiển nhiên cô ta đã tự giải trừ trạng thái mộng du. Ôi chao! Cô ta đưa tay lên bịt miệng. Cô ta ôm lấy cánh tay rồi quay đầu hằn học nhìn tôi và hai nữ quỷ. Các người làm gì vậy? Tại sao để tôi bị thương? Còn nữa, tại sao quần áo của tôi lại toàn bùn đất như vậy? Khổng Tinh nhìn tôi bằng một đôi mắt hằn học, cánh tay cầm ô của cô ta đã nổi đầy gân xanh. Có lẽ cô ta cho rằng sở dĩ cô ta bị thương, quần áo đầy bùn đất là do chính tôi đã hại cô ta. Chính là như vậy, tôi bắt cô ta phải nếm trải một chút đau khổ, có điều tôi sẽ không bao giờ thừa nhận. Cô vẫn còn mặt mũi để nói ư? Chẳng phải cô đã nói phía sau ngọn núi rất an toàn hay sao? Cô có biết rằng suốt dọc đường đi đến đây, tôi đã phải chống đỡ và vất vả như thế nào mới có thể giữ được mạng sống cho cô? Chỉ tính riêng lệ quỷ áo đỏ cũng đã có hơn chục con, lại còn thêm hơn chục con cốt yêu nữa. Nếu chẳng phải là chúng tôi có năng lực, liệu bây giờ cô còn đứng đây để nói được những điều này hay không? Cô đúng là kẻ không biết tốt xấu, phí công tôi xả thân để cứu cô. Cô còn muốn không bị thương ư? Có mà nằm mơ. Những lời này của anh nói là thật hay sao? Khổng Tinh đưa mắt nhìn tôi, cô ta phát hiện ra chúng tôi đều đang bị thương, trên người cũng dính đầy nước và bùn đất. Đến lúc ấy cô ta mới thôi không nói nữa. Cô muốn tin thì tin, không tin thì thôi. Dù sao thì cô ta cũng chẳng có chứng cứ gì, cho nên tôi sẽ không bao giờ nói ra. Đương nhiên là tôi sẽ tin anh, coi như là tôi đã trách nhầm anh. Phương Cương, đừng giận tôi nữa. Giọng điệu của Khổng Tinh đã hòa hoãn trở lại. Tôi quan sát nhãn thần của cô ta, chẳng qua là cô ta vẫn còn bán tín bán nghi. Cô gái này đang cố ý tỏ ra nhẫn nhịn, bởi vì một lát nữa đây cô ta còn phải chờ tôi giúp đỡ. Cô ta không dám làm căng với tôi. Về mặt khống chế cảm xúc, cô gái này đúng là một cao thủ. Bất kỳ lúc nào cô ta cũng có thể khoác lên mình một chiếc mặt nạ. Ở cùng với con người như vậy, tôi cần phải cẩn thận đề phòng. Nếu không sẽ có ngày cô ta sẽ bán đứng tôi, còn tôi lại đứng ra trả tiền thay cho cô ta. Trong lòng tôi có bao nhiêu ý nghĩ, thế nhưng mà tôi vẫn không để lộ. Tôi cười nhạt mà nói, không cần phải khách sáo như vậy đối với tôi, chỉ là chó cắn lã động tân, không hiểu được lòng tốt của người khác. Trên khuôn mặt của Khổng Tinh thoáng chút phẫn nộ, nhưng rất nhanh đã biến mất. Cô ta cười mà đáp, Phương sư phụ nói rất đúng, tôi sẽ chú ý. Được rồi, thời gian không còn nhiều nữa, phiền ba người giúp tôi đào huyệt. Chúng ta nhanh chóng hoàn thành sự việc này, sau đó còn phải quay về có phải không Phương sư phụ? Tôi liền gật đầu mà nói, được thôi, chúng ta bắt tay vào việc. Tiếp theo tôi ra hiệu cho hai nữ quỷ bắt đầu. Kim Ngọc Hoa và Tiêu Ngọc có sức mạnh vô cùng, nghe tôi ra lệnh như vậy, hai nữ quỷ bay tới ngôi mộ bắt đầu động chân động tay. Rất nhanh ngôi mộ đã được san bằng, sau đó bắt đầu đào xuống. Sau mỗi lần được tôi thi pháp, sức mạnh của họ đều đã được phục hồi lại như trước. Bởi vì trong suốt quá trình thi triển cấm thuật này, chỉ có liên tục đào mộ và lấp mộ, những người thiếu kiên nhẫn sẽ không thể làm được việc này. Nếu không thì sao gọi là cấm thuật? Muốn đạt đến điều kiện cần thiết không hề dễ dàng một chút nào, càng không nói đến cái giá phải trả lớn đến mức độ nào. Nếu bất kỳ một phương sĩ nào cũng đều có thể thi triển được cấm thuật này, như vậy thì đúng là gặp quỷ giữa ban ngày. Hai nữ quỷ giúp sức, chỉ sau 10 phút chiếc quan tài lớn màu đỏ đã xuất hiện. Trước đó tôi đã lấy từ trong ba lô ra một tấm bạt căng để căng lên, không cho nước mưa trực tiếp rơi vào trong quan tài. Bởi đây là cơn mưa đen, trong nước mưa có chứa đầy âm khí. Nếu rơi lên quan tài trong khi đang thi triển pháp thuật phục sinh, không chừng sẽ có khiến cho thi thể trong quan tài biến thành trá thi, khi đó sẽ vô cùng rắc rối. Cho nên tôi và Khổng Tinh cần phải đề phòng trước. Mọi việc diễn ra rất thuận lợi, không bao lâu sau hai nữ quỷ đã nhấc cỗ quan tài đó lên. Tôi và Khổng Tinh dùng tấm bạt che mưa, trên quan tài cơ bản không bị nước mưa rơi vào. Sau ngày hôm nay không cần phải đặt nó trở lại, chúng ta hãy mang cỗ quan tài ra ngoài kia. Ở nơi đó có một hang động lớn, rất thích hợp cho việc thi pháp. Khổng Tinh đưa mắt nhìn xung quanh mà nói. Những tia sấm sét cũng không ngừng xé rách bầu trời. Mưa đen mỗi lúc càng nặng hạt. Tất cả mấy người chúng tôi dù bị ướt như chuột lột, nhưng chúng tôi không dám để cho quan tài bị mưa làm ướt. Khổng Tinh đưa ra ý kiến khiêng quan tài vào trong một cái động. Tôi ngẫm nghĩ như vậy cũng sẽ tốt hơn. Thế nên hai nữ quỷ khiêng quan tài, tôi và Khổng Tinh dùng bạt che quan tài, chúng tôi bắt đầu đi về phía khu rừng. Sau một hồi bước thấp bước cao trên con đường đầy bùn đất, cuối cùng thì những vách núi đầy gai mây cũng đã xuất hiện trước mắt. Sau khi dùng dao phát đi những bụi gai mây, trước mắt của tôi hiện lên một cái hang động rất lớn. Bên trong tối như hũ nút. Nhưng mà đã tới nơi đây rồi, chúng tôi không thể dừng lại được nữa. Sau đó chúng tôi khiêng quan tài vào trong sơn động. Bên trong sơn động rất khô ráo, không có mưa hắt vào trong đây, rất phù hợp để thi triển pháp thuật. Tất cả chúng tôi đều đã khai mở âm nhãn, cho dù bên trong là tương đối tối tăm, nhưng cũng không chướng ngại đến tầm nhìn của chúng tôi. Hai nữ quỷ cẩn thận đặt cỗ quan tài xuống dưới mặt đất. Tôi thu lại tấm vải bạt rồi đưa mắt quan sát bốn phía xung quanh. Bên trong hang động rất rộng lớn, tôi có thể nhìn thấy rõ hai con đường phân nhánh, có vẻ như chúng thông thẳng qua quả núi. Tuy nhiên tôi không có hứng thú du ngoạn bên trong dãy núi Ngạc Tù Sơn. Điều quan trọng nhất bây giờ là việc chính. Phương Cường, anh bắt đầu tác pháp đi. Mọi người đã chuẩn bị xong chưa? Khổng Tinh đưa mắt nhìn chúng tôi cất tiếng hỏi. Tôi gật đầu biểu thị có thể bắt đầu. Mượn xác hoàn hồn chính là công đoạn sau cùng, tôi bắt đầu có chút căng thẳng. Bên ngoài hang động, mưa đen mang theo âm khí nồng đậm vẫn trút xuống xối xả, những tia sét vẫn không ngừng xé nát bầu trời. Trận mưa này rất lớn và dài dằng, lượng mưa rất nhiều. Điều này khiến cho tất cả đám ma tà quỷ quái đã phát điên trên dãy núi Ngạc Thù Sơn này, tha hồ bổ sung âm khí, không cần phải nói cũng biết chúng đã trở lại hung hiểm đến mức độ nào. Đám quỷ quái đã phát điên đó vốn đã rất khủng bố, lại thêm một trận mưa đen đầy âm khí này. Tôi rất hoài nghi đây chính là do tử hồng khô cốt đã bày ra. Điều này khiến cho lực sát thương của đám quỷ quái trong dãy núi này càng gây sợ. Vấn đề là loại pháp thuật này khống chế thời tiết quy mô thuộc về thủ đoạn ghê gớm nhất của thần tiên lục địa, được nhắc đến trong truyền thuyết. Liệu tử hồng khô cốt có thực sự làm được hay không? Nếu như lão ta không thể làm được điều đó, mà trận mưa đen này chỉ là do thời tiết tự nhiên sản sinh, như vậy là hoàn toàn ứng với câu nói họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai mà thôi. Nghĩ đến những vấn đề này, tôi đưa mắt chăm chú quan sát cỗ quan tài. Tiếp theo tôi thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Đây chỉ là một cỗ quan tài bình thường được sơn màu đỏ. Màu sơn trên quan tài không hề có hiện tượng được trộn lẫn máu người hay máu động vật. Nó không giống như cỗ quan tài màu đỏ của sư tỷ Tà Trăng. Càng không thể có những ký tự kiểu phủy văn, cũng không có những đạo phù triện kỳ quái. Nói một cách chỉnh tề chỉ là một cỗ quan tài được làm bằng gỗ cao cấp mà thôi. Không tin mẹ của cô đã sống cực khổ, vậy mà sau khi chết đi lại được một cỗ quan tài cao cấp như thế này, cũng coi như là quá tốt rồi. Tôi buột miệng nói với Khổng Tinh. Phương sư phụ, anh nói rất đúng. Cỗ quan tài này được làm bằng loại gỗ cao cấp, nước lửa không thể xâm nhập được. Thi thể được bảo quản trong đó sẽ tốt hơn những loại quan tài khác rất nhiều. Đây chính là cỗ quan tài do trưởng thôn đã bỏ tiền mua. Có điều Phương sư phụ thực sự nghĩ rằng gia đình của họ tốt bụng sao? Cho nên họ mới mua cho mẹ tôi chiếc quan tài tốt để táng thân. Không phải như vậy. Khổng Tinh đưa mắt nhìn cỗ quan tài. Trong ánh mắt của cô ta thoáng có nét ác độc. Tôi giật mình khi nghe câu nói của Khổng Tinh. Tôi vội vàng hỏi. Chẳng lẽ là bọn họ muốn... Nghĩ tới khả năng đó, toàn thân của tôi không rét mà run. Mẹ của Khổng Tinh vì hàm oan mà chết, như vậy vẫn còn chưa đủ hay sao? Gia đình của lão trưởng thôn lại chẳng phải là mời cao nhân tới. Khổng Tinh đưa mắt nhìn tôi, cô ta cười nhạt rồi nhẹ giọng nói. Một lát nữa khai quan, Phương sư phụ có thể kiểm tra một chút, khi đó sẽ biết tôi nói không hề sai. Gia đình của lão trưởng thôn kia quả là ác độc. Phương sư phụ cho rằng tôi luôn chấp niệm muốn cho mẹ tôi sống lại để báo thù chăng? Thực sự là như vậy, nhưng mà những việc bọn họ làm đã không phải là hành vi của con người. Những loại người ác độc này sống trên thế gian chỉ làm bẩn trái đất. Tôi trầm ngâm không đáp, Khổng Tinh nói rất đúng, những loại người như vậy không đáng sống trên trần gian. Cũng có thể đây chính là ý trời, bởi gia đình lão trưởng thôn đã làm những việc rất quá đáng. Nếu không, Khổng Tinh sẽ không căm thù bọn họ đến như vậy. Họ đã tạo ra quá nhiều tội nghiệt, có bị báo thù cũng đáng tội, không thể oán trách được ai. Tôi chỉ còn biết thở dài. Khổng Tinh đưa mắt nhìn tôi rồi ra hiệu cho hai nữ quỷ cánh xa. Bởi vì âm khí trên người của hai nữ quỷ quá nặng, không cẩn thận sẽ khiến cho thi thể biến thành trá thi. Cần phải biết rằng Khổng Tinh không đủ năng lực để biến thi thể trở lại hoàn chỉnh. Nếu thi thể biến thành trá thi, chúng tôi nhất định sẽ phải dùng đến diêm pháp và muối trừ tà, khi đó sẽ rất phiền phức. Cho nên cẩn thận một chút vẫn hơn. Kim Ngọc Hoa và Tiêu Ngọc không thèm quan tâm đến những lời nói của Khổng Tinh. Trong mắt của hai nữ quỷ, Khổng Tinh không hề tồn tại. Khổng Tinh tỏ ra vô cùng tức giận. Cô ta trầm ngâm nhìn hai nữ quỷ, sau đó quay sang tôi nói. Tôi hứng hờ quay đầu nhìn lại rồi mỉm cười nói với Khổng Tinh. Khổng Tinh, cô luôn muốn tất cả mọi người trên thế giới này đều phải xoay quanh cô. Tôi cũng vậy, hai nữ quỷ của tôi cũng vậy. Muốn cầu họ làm việc gì đó, tôi khuyên cô có thái độ nghiêm túc. Hãy khách sáo hơn một chút. Hãy thể hiện mình là người đang đi nhờ người khác giúp đỡ. Nếu không, sẽ chẳng có ai thèm để ý tới mình đâu. Khổng Tinh bị tôi nói cho một câu, sắc mặt của cô ta lúc trắng lúc xanh. Hiển nhiên cô ta đang rất tức giận. Có điều cô ta không dám lật mặt đối với tôi, cho nên đành phải nín nhịn. Khổng Tinh quay sang nở một nụ cười hư giả với hai nữ quỷ, sau đó cất tiếng. Hai vị tỷ tỷ xin hãy tránh xa ra một chút. Kim Ngọc Hoa và Tiêu Ngọc hừ lạnh một tiếng, sau đó hai nữ quỷ quay ra nhìn tôi. Tôi đưa mắt nhìn hai người bọn họ rồi nhẹ nhẹ gật đầu. Hai nữ quỷ phất tay áo một cái, sau đó cả hai bay ra vào phía sâu trong sơn động, cách chỗ chúng tôi chừng hơn 100 mét rồi mới dừng lại. Nhìn Khổng Tinh đang cố gắng nuốt cơn giận dữ, bất giác trong lòng của tôi thầm cười lạnh. Chẳng phải cô ta rất độc ác nham hiểm, túc trí đa mưu. Cô ta nghĩ rằng dễ đắc tội với tôi lắm sao? Đúng vậy, tôi đã hứa sẽ bảo vệ mạng sống của mấy người bọn họ, đồng thời giúp cô ta hoàn thành cấm thuật mượn xác hoàn hồn. Nhưng tôi không hứa sẽ nghe theo mệnh lệnh của cô ta, đừng nói đến việc cô ta có bị thương hay không. Cho nên tốt nhất là cô ta phải chịu khổ một chút mới được. Còn muốn ra lệnh cho hai nữ quỷ của tôi, cô ta thực sự nghĩ rằng cô ta là một ngôi sao được bao quanh bởi các hành tinh. Nếu không phải vì hoàn cảnh đặc biệt, tôi đã tống khứ mấy người bọn họ đi từ lâu. Lại còn muốn cho ba chúng tôi phải nghe theo mệnh lệnh của cô ta. Không giết cô ta không phải là vì sợ cô ta, chẳng qua là tôi đang cố gắng tránh phiền phức. Chẳng qua là hoàn cảnh hiện tại này không cho phép mà thôi. Thực sự mà nói, tôi rất ghét những loại người thâm độc này. Loại người này cho dù có đẹp như là chim sa cá lặn, cô ta cũng chỉ khiến cho người khác đau đầu mà thôi. Huống hồ cô ta lại không phải là một người đẹp. Vì giữ an toàn cho chính mình, tránh xa loại người này ra là tốt nhất. Trong lòng của tôi đã có suy nghĩ như vậy, cho nên tôi cũng không để cho cô ta phải quá mất mặt. Hai nữ quỷ cùng tôi tâm ý tương thông, nếu có cơ hội tôi nhất định sẽ phải cho cô ta nếm trải trái đắng. Quả nhiên chúng tôi đã khiến cho Khổng Tinh tức đến gần chết, điều này khiến cho tôi rất vui. Khổng Tinh âm thầm nhìn tôi mà nói, chúng ta phải dự phòng thi thể sẽ biến thành trá thi, đây chính là bước cuối cùng. Đáng lẽ phải đợi 7 ngày sau đó mới thi hành được, nhưng vì Phương sư phụ đã đáp ứng hiến tâm huyết, cho nên tôi mới cho tiến hành sớm hơn dự định. Có điều nếu không cẩn thận sẽ biến thành trá thi. Nhưng mà chỉ cần thành công sau khi mượn xác hoàn hồn, mẹ tôi sẽ đẹp như tiên sa, đây chính là sự báo đáp lớn nhất dành cho mẹ của tôi. Chúng ta đành phải mạo hiểm một chút. Tôi bất giác cau mày, hóa ra việc thay đổi thời gian thi pháp lại có những sự nguy hiểm như vậy. Nếu là trá thi khi đó sẽ rất rắc rối. Cô đã thi pháp trên thi thể mấy lần rồi? Tôi lập tức truy hỏi. Tính cả đêm hôm qua tất cả là 8 lần, hôm nay là lần thứ 9, cũng chính là lần thi pháp cuối cùng. Khổng Tinh vừa trả lời vừa lấy trong người ra một chiếc bình nhỏ. Đây chính là thứ cần thiết để dùng cho lần thi pháp cuối cùng này. Chiếc bình nhỏ đó trông bề ngoài rất bình thường, nhưng đến khi nắp bình được mở ra, tôi vẫn kịp cảm nhận được có chút không bình thường. Một loại chất bột màu vàng kim mang theo đầy dương khí xuất hiện bên trong chiếc bình đó. Loại cấm thi kim phấn mang đầy dương khí này nhất định phải được tế luyện qua trước khi sử dụng. Nó có hiệu quả dự phòng thi thể biến thành trá thi, kinh thi. Có thể nói đây là một loại đồ vật mà những âm dương sư không thể thiếu. Trong ba lô của tôi cũng có loại bột này, chỉ là chưa được bổ sung dương khí và tế luyện qua. Đương nhiên hiệu quả của nó không thể bằng cấm thi kim phấn trên tay của Khổng Tinh. Khổng Tinh không thèm để ý đến tôi, cô ta cắn đầu ngón tay. Cô ta dùng máu trên đầu ngón tay chấm vào cấm thi kim phấn, sau đó họa lên trên bề mặt của quan tài một đạo hồng quang và kim quang lóe lên. Tiếp theo những đạo quang mang này bao trùm toàn bộ quan tài giống như một tấm lưới. Thông thường mà nói, cho dù là biến thành trá thi cũng không thể đột phá ra khỏi tấm lưới này được. Khi đó sẽ có đủ thời gian cho các âm dương sư khống chế trá thi. Sau khi kết thúc bước này, Khổng Tinh cất chiếc bình đi rồi ngước mắt nhìn tôi. Ánh mắt biểu thị yêu cầu tôi giúp đỡ. Tôi liền gật đầu đeo găng tay vào rồi lấy từ trong ba lô ra mấy đạo chấn phù phù triển. Đây là những đạo phù triển có thể ngăn chặn trá thi, là loại phổ biến nhất do tôi tự luyện chế. Tiếp theo tôi niệm động chú ngữ rồi dán mấy đạo phù vào vị trí cụ thể của quan tài, hoàn thành bước phòng ngự thứ hai. Với hai bước phòng thủ này, tiếp theo sẽ là mở quan tài, thực hiện bước cuối cùng của cấm thuật. Trong tay Khổng Tinh cầm một cây búa nhỏ, cô ta thành thục nạy từng chiếc đinh trên quan tài, sau đó cô ta quay ra nhìn tôi. Tôi đeo kính bảo hộ và đeo mặt nạ, sau đó mới bước về phía trước, cùng với Khổng Tinh đẩy nắp quan tài sang phía bên kia. Sau một tiếng động mạnh vang lên, nắp quan tài nặng nề rơi xuống đất, bụi đất văng lên tung tóe. Khổng Tinh và tôi cùng nhìn vào trong quan tài. Vừa mới đưa mắt nhìn, tim của tôi đã đập như trống trận. Bên trong quan tài rất sạch sẽ, cũng không có mùi hôi thối của thi thể. Điều này cho thấy rằng Khổng Tinh đã dọn dẹp rất cẩn thận. Thi thể của người phụ nữ mặc váy cưới màu đỏ đang nằm lặng lẽ. Trên khuôn mặt được chùm một chiếc khăn chùm đầu màu đỏ. Tôi không chăm chú nhìn vào thi thể mà là đang chăm chú quan sát bốn phía xung quanh của quan tài. Mãi cho đến lúc này tôi mới nhận thấy có những dòng chữ phù văn dày đặc được khắc vào trong quan tài. Mặc dù tôi không thể đọc được toàn bộ, nhưng tôi có thể hiểu được một phần nhỏ những chữ phù văn này. Nhất thời tôi hít phải một cơn gió lạnh. Những dòng chữ phù văn này chủ yếu được sử dụng để trấn hồn. Không chỉ là trấn hồn mà còn khiến cho hồn phách dần dần bị tiêu diệt. Thời gian đại khái khoảng trên dưới 30 năm. Nói cách khác, sau khi người phụ nữ đã chết, trong vòng 30 năm hồn phách sẽ bị pháp thuật âm tà bức hại. Ý thức sẽ dần dần bị tiêu tán, cuối cùng sẽ bị hồn phi phách tán. Thật là tâm địa quá độc ác. Tôi vô thức nhìn vào bốn góc của quan tài. Quả nhiên tôi đã tìm thấy dấu vết của bốn lỗ thủng. Ở đó nhất định đã được đóng bằng diệt hồn đinh. Nhưng chiếc diệt hồn đinh này được luyện chế bởi tà thuật, đủ để khiến cho linh hồn phải chịu sự dày vò lâu dài, cuối cùng sẽ tan biến thành mây khói. Tôi đã nhìn thấy rồi, Phương sư phụ, mẹ tôi đã chết oan, gia đình họ sợ mẹ tôi sẽ biến thành oán quỷ. Vì vậy họ không tiếc tiền thỉnh tới tà sư để chế tạo ra chiếc quan tài tiêu diệt linh hồn này. Mẹ tôi luôn không siêu thoát nổi, chính là vì nguyên nhân này. Nếu không phải là vài năm trước tôi đã sử dụng cấm thuật mượn xác hoàn hồn để có thể mở quan tài một cách bí mật, tôi thật sự không biết đến một sự bố trí âm độc như vậy. Đây là mối đại cừu hận, gia đình lão trưởng thôn đó sẽ phải trả giá cho những gì họ đã làm. Ngoài ra tôi sẽ không bao giờ nương tay đối với những kẻ chỉ vì tiền mà bày bố lên diệt hồn quan. Tất cả bọn họ đều tự chọn cho mình một con đường chết. Phương sư phụ, anh có nghĩ rằng tôi quá máu lạnh không? Anh nhìn thấy những cái lỗ đó không? Để nhổ mấy chiếc diệt hồn đinh đó, tôi đã bị pháp thuật phản lại. Hiện tại tôi vẫn còn bị nội thương. Khổng Tinh chỉ vào những dấu vết còn lại nói với tôi. Tôi không biết nói gì hơn. Tôi rất muốn nói rằng chúng ta không nên giết người một cách bừa bãi. Nhưng đối với đám người đã làm ra cái việc thương thiên hại lý như nhà lão trưởng thôn, tôi làm sao có thể trách được Khổng Tinh tàn nhẫn được. Cho nên tôi chỉ có thể im lặng. Mọi người đang làm những gì trên trời cũng đang quan sát. Cần nhớ rằng trên đầu ba thước có thần minh. Những lời này không phải là chuyện đùa. Những kẻ tạo nghiệt thất đức sẽ bị quả báo. Chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Không ai có thể thoát được. Ít nhất là âm tào địa phủ sẽ ghi chép lại. Sau khi chết mọi người phải bị trừng phạt vì tội lỗi của họ trong lúc sinh tiền. Thực sự là như vậy hay sao? Đôi khi tôi đã rất hoài nghi. Một tên đại ma đầu như là Tử Hồng khô cốt, có lẽ cho đến tận lúc này âm ty cũng không thể làm gì được lão ta. Ngay cả khi tuổi thọ của lão ta sắp tận, lão ta có thể kích hoạt lực trường pháp thuật thu thập các linh hồn mới chết để mà luyện đan kéo dài tuổi thọ. Đây có thực sự là thiên ác hữu báo hay chăng? Tuy rằng tôi suy nghĩ như vậy, nhưng tôi không thể xác định. Phương sư phụ xin hãy chuẩn bị. Ngay khi tôi nhấc chiếc khăn trùm đầu này, anh sẽ rạch đầu ngón tay của mình và hiến tế ba giọt tâm huyết. Chỉ cần dò vào mi tâm của mẹ tôi, chúng sẽ hoàn thành được bước cuối cùng. Cô gái có bím tóc dài Khổng Tinh nhỏ giọng nói. Nghe Khổng Tinh nói đến điều này, bất giác tôi liền rùng mình. Tôi gật đầu trong vô thức. Nhãn thần tập trung vào chiếc khăn trùm màu đỏ trên khuôn mặt của thi thể. Một cảm giác âm lạnh từ chiếc khăn trùm đầu màu đỏ truyền tới. Những ngón tay của Khổng Tinh đã chạm vào chiếc khăn trùm đầu trên khuôn mặt của thi thể. Miệng của cô ta niệm động chú ngữ độc môn. Một tay kia bấm thủ quyết, nhìn điệu bộ cô ta trông rất tà ác. Vấn đề là tôi thực sự nghe không hiểu loại chú ngữ này, cho nên càng cảm thấy âm lạnh hơn. Cộng với âm thanh niệm động của chú ngữ, Khổng Tinh từ từ nhấc tấm khăn trùm đầu màu đỏ lên. Có một khuôn mặt trắng nhợt hiện ra. Đây chính là khuôn mặt thật của nữ quỷ tân nương. Tôi bất giác thở phào nhẹ nhõm, bởi tôi luôn lo lắng sẽ nhìn thấy cái đầu bị vỡ một nửa. Nhưng mà cái đầu đó không tệ vào thời điểm này. Dưới sự gia trì của pháp thuật của Khổng Tinh, thi thể mẹ cô ta vẫn hoàn chỉnh, không hề xuất hiện tình trạng nửa đầu bị dập nát. Điều này khiến cho tôi tâm huyết đi rất nhiều. Cảnh tượng đó khiến cho người ta phải dựng hết cả lông tóc. Tôi không muốn nhìn thấy cảnh tượng đó. Chiếc khăn trùm đầu đã hoàn toàn được nhấc lên. Tư thể của người phụ nữ đang nằm im lặng trong đó. Tôi có cảm giác đó không phải là một thi thể. Chỉ nghĩ rằng đó là một người phụ nữ đang ngủ. Có vẻ như pháp thuật của Khổng Tinh đêm qua rất hiệu quả. Thi thể trông giống như một con người còn sống hơn. Loại cấm thuật này thực sự quá kỳ diệu. Tôi âm thầm thở dài. Không dám chậm chế, tôi vội vàng rạch đầu ngón tay và dùng phương pháp hít thở độc môn tế hiến một giọt tâm huyết nhỏ vào đúng mi tâm của thi thể người phụ nữ. Một cảnh tượng kỳ lạ bất ngờ đã xuất hiện. Giọt máu này rơi trên da người của người phụ nữ. Nó giống như là giọt nước rơi ở trên cát. Nó đã được trực tiếp hấp thu. Mi tâm của người phụ nữ nhợt nhạt, cũng không còn trông thấy vết tích của giọt máu. Tôi mở to đôi mắt chuẩn bị dò nhọt máu thứ hai, thì đột nhiên đôi mắt vẫn nhắm nghiền của người phụ nữ đã mở ra. Một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu của tôi. Tôi đưa mắt nhìn thẳng vào mắt của người phụ nữ. Nhất thời tôi cảm thấy da đầu của mình sắp nổ tung. Đầu óc cảm thấy choáng váng, thân hình tôi loạn choạng sắp ngã xuống. Khổng Tinh vội đưa tay lên đỡ lấy tôi. Lúc đó tôi mới ổn định lại tâm thần. Tôi đang tác pháp kêu gọi hồn phách của cô ta quay trở lại. Mẹ tôi chỉ mở mắt trong vô thức, nhưng mà mẹ tôi vẫn còn chưa tỉnh lại. Anh phải giữ vững tinh thần mới được. Khổng Tinh nhẹ nhàng giải thích. Tôi cảm thấy má của mình nóng rát. Bản thân là một âm dương sư, vậy mà lại sợ hãi khi thấy một thi thể đang đột nhiên mở mắt, lại còn ngay cả trước mặt của Khổng Tinh nữa. Tôi không thể không cảm thấy xấu hổ khi nghe những lời của Khổng Tinh. Tôi thực sự cảm thấy rất mất mặt. Tuy nhiên đôi mắt của thi thể đó có màu đen và trắng phân minh rất đẹp. Tại sao lúc trước tôi lại mất đi tinh thần tự chủ? Tôi lắc đầu mạnh, cố gắng khống chế những cảm xúc hỗn tạp ở trong đầu. Tiếp tục tế hiến giọt máu thứ hai. Giọt máu thứ hai một lần nữa rơi xuống mi tâm của thi thể. Tương tự như giọt đầu tiên, nó lập tức bị hấp thu ngay. Khuôn mặt trắng nhợt của thi thể đã xuất hiện sắc hồng. Một cảnh tượng quỷ dị bắt đầu bất ngờ xảy ra. Đôi mắt thi thể của người phụ nữ nhìn tôi chằm chằm. Đôi mắt giống như ngọc châu của cô ta bắt đầu chuyển động. Chứng kiến một màn quỷ dị này, ra đầu của tôi tê dần, toàn thân của tôi lông tóc đều dựng đứng. Quá trình tế hiến máu khiến cho khí huyết của tôi suy nhược, trước mắt của tôi tối sầm lại. Đây thực sự không phải là một công việc gì tốt đẹp. Tôi cảm thấy xương cốt của mình sắp rã rời ra. Còn một giọt nữa. Tôi đang chuẩn bị hiến tế giọt máu cuối cùng thì đột nhiên một vật thể màu đen xì xuất hiện trong khóe mắt của tôi. Tôi giật mình vội ngẩng đầu lên nhìn. Có một vật gì đó đang lao đến chỗ của tôi. Tôi vội vàng nghiêng đầu để tránh nó. Cái bóng đen bay quá sát vào má của tôi, làm cho tôi toát cả mồ hôi lạnh. Một mùi hôi thối ập vào mũi. Không xong rồi. Tôi đã hét lên một tiếng bởi tôi vừa nhận thứ gì vừa bay qua. Đó là một con rơi. Một con rơi đen tuyền bay trên quan tài. Đúng vào thời điểm quan trọng nhất trong việc thi pháp, nó lại bay ngang qua cỗ quan tài. Như chúng ta đã biết, một trong những điều cấm kỵ của phòng đình thi là ngăn chặn nghiêm ngặt các loại động vật nhỏ nhảy qua hoặc là đi bên cạnh thi thể, bởi vì sinh khí của các động vật là nguồn kích thích rất lớn cho thi thể. Nói chung, trong nhà của người chết, mèo và chó phải được cách ly khỏi phòng đình thi, tuyệt đối không được tiếp xúc với người chết. Rơi cũng là một loại động vật nhỏ, hơn nữa sức sống của chúng rất ngoan cường. Chúng thích ở những nơi âm tà, sinh khí của chúng còn mạnh hơn cả mèo và chó gấp rất nhiều lần. Vào thời điểm quan trọng nhất của việc sử dụng thi pháp, đột nhiên có một con rơi bay qua thi thể, đang mượn xác hoàn hồn. Hậu quả của nó... Không đợi tôi kịp hiểu ra, thì Khổng Tinh đã nôn ra một bụng máu. Cô ta nói, nhanh lên giọt máu thứ ba. Tôi lập tức hiểu ý của cô ta, tôi chuẩn bị hiến tế giọt máu thứ ba. Chỉ cần nó rơi vào trán của thi thể, tình trạng bất thường thi thể biến thành trái thi mới có thể chấm dứt. Nhưng mà đã muộn, tôi bị đá một cú rất mạnh vào bụng, thân hình của tôi văng ngược lại phía sau, không thể khống chế được, tôi phun ra một bụng máu ngay giữa không trung. Nhìn thấy cảnh thi thể đứng thẳng trong quan tài, cùng lúc đó một bàn tay thi thể của người phụ nữ đó tát một cái rất mạnh vào má trái của Khổng Tinh. Một tiếng hét thảm thiết vang lên, Khổng Tinh đã bị cái tát này đánh văng, thân thể của cô ta đập mạnh vào tường đá rồi ngã xuống đất gần như ngất đi. Tôi còn kịp nhìn thấy cô ta nhổ trong miệng ra hai cái răng. Không đợi cho đến khi tôi rơi xuống đất, thân thể của tôi đã được đỡ lấy. Không cần phải quay đầu nhìn lại, tôi đã biết được rằng Tiêu Ngọc đã đỡ được tôi. Bởi vì tôi thấy Kim Ngọc Hoa đang cầm một con dao lao về phía trước nhanh như gió. Đừng làm tổn hại đến thi thể. Tôi chỉ kịp hét lên không thể chịu đựng được nữa. Tôi tiếp tục phun ra một bụng máu, tôi đã bị nội thương rất nghiêm trọng. Tuy nhiên tôi cũng không lo lắng lắm bởi vì năng lực tự phục hồi của tôi đang tăng tiến, rất nhanh sẽ sớm phục hồi. Ở đằng kia sau khi Kim Ngọc Hoa nghe thấy tiếng thét của tôi, cô ta đã lật ngược sống dao lại chém những móng vuốt của thi thể. Những tiếng giống như là kim loại vang lên và chạm vào nhau, mắt của tôi đột nhiên mở tròn. Thật bất ngờ độ cứng của thi thể tương đương với kim loại. Đúng vậy, sau khi trải qua 8 lần thi pháp, độ cứng của thi thể đã tăng lên rất nhiều. Sau đó thi thể sau khi biến thành chát thi còn nguy hiểm hơn gấp chục lần. Đáng chết! Tôi được Tiêu Ngọc đặt xuống đất, sau khi nôn ra một búng máu tôi lầm rầm nguyền rủa. Lúc trước bị đá trúng vào người của thi thể người phụ nữ đã biến thành chát thi, lực đá quá mạnh khiến tôi phải gặp người đau đớn. Và lúc này thì tôi thực sự không thể tự mình đứng dậy được. Mau đi giúp Ngọc Hoa khống chế thi thể. Tôi nghiến răng ra lệnh cho Tiêu Ngọc. Tiêu Ngọc lo lắng nhìn tôi, sau đó thì vội vã cầm con dao trên tay lao vụt đi. Thi thể của người phụ nữ đang đứng trong quan tài đang định nhảy ra khỏi quan tài, nhưng đã bị chặn lại bởi những nhát chém điên cuồng của hai nữ quỷ. Hai nữ quỷ chỉ sử dụng sống dao cho nên không làm tổn hại đến thi thể. Tấm lưới kim quang do Khổng Tinh đã hỏa trước đó đang phóng ra những đạo kim quang, nó ngăn chặn hiệu quả không cho thi thể nhảy ra ngoài. Đồng thời mấy đạo phù triện của tôi đang lên từ từ bốc cháy, phóng thích ra những lực lượng màu kim quang rực rỡ, nó đã phát huy tác dụng ngăn chặn chát thi. Không qua hai hàng phòng thủ này, thi thể của chát thi có thể nhảy ra khỏi quan tài. Sẽ không có vấn đề gì nếu mà chát thi ra khỏi quan tài. Khổng Tinh và tôi có thể khống chế được chát thi. Nhưng nếu chát thi chạy ra khỏi hang động vào trong cơn mưa đen mang đầy âm khí kia, khi đó sẽ hỏng hết bánh kẹo. Một khi đã bị thất lạc ở trong những ngọn núi rộng lớn như thế này, Khổng Tinh và tôi biết phải tìm kiếm ở đâu. Không thể tìm thấy thi thể, chứ nói đến cấm thuật sẽ bị thất bại. Thi thể được tăng cường hóa sau này sẽ tạo nghiệt. Khi đó chẳng phải là tội nghiệt sẽ đổ lên đầu hai chúng tôi sao? Đây không phải là một mình Khổng Tinh gánh chịu nhân quả. Chả thì thoát khỏi từ tay của tôi cũng phải chịu trách nhiệm. Cho nên bất luận là như thế nào, chúng tôi cũng không thể để cho chả thì trốn thoát. Tôi nằm trên mặt đất, trong vô thức tôi thò tay vào trong ba lô của mình, cầm lấy mấy cái túi giấy nhỏ. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, tôi đành phải buông những thứ này, đồng thời chỉ biết lắc đầu cười khổ. Không được làm tổn hại thi thể, không thể sử dụng pháp diêm cao cấp và gạo trừ tà, càng không thể dùng đến những thứ máu chó đen và tiết màu gà, thậm chí ngay cả đồng tử niệu cũng không thể sử dụng được. Những thứ này có tác dụng sát diệt rất mạnh đối với thi thể. Nếu thi thể bị phá hủy, Khổng Tinh sau khi tỉnh dậy sẽ liều mạng sống chết với tôi. Tôi đã hứa với cô ta sẽ hoàn thành cấm thuật, tóm lại là nói lời phải giữ lấy lời. Xem ra chỉ còn cách đích thân chấm giọt máu thứ ba và giữ mi tâm của chá thi mới được. Như vậy sẽ hoàn thành quá trình thi pháp. Nữ quỷ tân nương ở cổng thôn mới có thể quay trở lại. Điều đó đương nhiên sẽ ngăn chặn được thi thể biến thành chá thi. Nhưng mà... Tôi ngước mắt nhìn lên thi thể đang vung tay chống trả lại hai nữ quỷ. Hết bay từ bên này lại chém ở bên kia. Nó đang chống đỡ rất khó khăn. Trong trạng thái này làm thế nào để tôi có thể chấm được giọt máu của mình vào đúng mi tâm của thi thể? Đây đúng là một vấn đề quá khó khăn. Nếu không có quá nhiều cấm kỵ, chỉ cần ném ra một nắm pháp diêm cao cấp, nếu không đốt chết trá thi thì mới là lạ. Tôi quay đầu lại nhìn bốn phía xung quanh, đột nhiên mắt của tôi sáng lên. Những dây leo hoang dã dày đặc ở lối vào của hang động xuất hiện trong mắt của tôi. Chính là thứ này, tôi vui mừng reo lên một tiếng. Mặc cho cơ thể đau đớn đến chết, tôi vừa chạy vừa lăn về phía bụi mây. Tiếp theo tôi lấy ra một con dao găm sắc nhọn và chém thật mạnh, cắt đứt mấy đoạn dây mây rắn chắc nhất. Chỉ có dao găm mới thật sự sắc mới có thể cắt được. Những loại dao thông thường thì đừng hòng nghĩ đến việc cắt đứt chúng. Sử dụng những đoạn mây này để làm vướng cô ta. Nói xong tôi ném mấy sợi dây mây đó về phía trước. Tôi hiểu rồi. Kiều Ngọc Hoa hét lên và bắt lấy mấy sợi dây mây này. Vừa sử dụng sống dao để chống trả trá thi đang gầm thét, cô ta cùng Tiêu Ngọc dùng bàn tay còn lại nắm lấy hai đầu sợi dây mây và bay xung quanh trá thi. Chỉ trong nháy mắt, một cánh tay của trá thi đã bị mắc kẹt trong những sợi dây mây. Trá thi đã giãy giụa rất mạnh, đồng thời giống lên những tiếng rất ghê sợ. Kim Ngọc Hoa và Tiêu Ngọc đã làm đúng ý của tôi. Họ dùng mấy đoạn dây mây nhanh chóng trói chặt trá thi lại, giống như một cái bánh chưng. Tay và chân của trá thi đã bị trói chặt, cho dù là trá thi có sức mạnh kinh người, nó cũng không thể dứt đứt mấy sợi dây mây giả đó. Tôi đã lao về phía trước tránh xa cái miệng của trá thi, nhưng không ngừng há miệng cắn loạn lên. Ngón tay của tôi co lại, bằng một cú búng tay, giọt máu thứ ba bắn chính xác vào đúng giữa mi tâm của trá thi. Lúc này trá thi như là giống bị biến chuyển thành thân chú, thân hình của nó trở nên bất động. Tiếp theo giọt máu đó đã được hấp thụ, bốn bề âm phong bắt đầu nổi lên. Tôi vô thức nhìn vào phía bên ngoài cửa hang. Sấm chớp xé nát bầu trời, mưa đen xối xả, toàn bộ thế giới bị một chiếc lồng bóng tối bao phủ. Khắp nơi vang lên tiếng gầm rú của ma quỷ. Đây là địa ngục trần gian. Trong bầu không khí kinh hoàng như vậy, một bóng đỏ mờ nhạt xuyên qua màn mưa. Bóng đỏ đó bay từ từ vào bên trong hang động, phát ra thứ âm thanh ù ù vô cùng quái dị. Trên cái bóng đỏ đó, một chiếc váy cưới màu đỏ cùng với một chiếc khăn trùm đầu màu đỏ. Đó là nữ quỷ tân nương đang chờ chồng ở tấm bia đá chỗ đầu thôn. Nữ quỷ tân nương vô thức liếc nhìn tôi. Tiếp theo cái bóng đỏ đó lóe lên rồi nhập vào thi thể đã hoàn thành cấm thuật. Một luồng ánh sáng đỏ từ thi thể đột nhiên phát ra, chiếu sáng toàn bộ hang động. Cấm thuật mượn sắc hoàn hồn đã hoàn thành bước cuối cùng, người phụ nữ mới nhận được thọ mệnh 30 tháng sắp tỉnh dậy. Âm phong nổi lên dữ dội, trong hang động đều là những tiếng u u của quỷ. Nếu không phải là người có tinh thần cứng rắn, có lẽ sẽ sợ đến ngất đi vì những âm thanh. Thi thể bị trói chặt bằng những sợi dây mây bắt đầu quay tròn trong cơn lốc xoáy của âm phong. Trước mắt của tôi xuất hiện sự biến hóa rất kinh người. Sau khi trận âm phong đã dừng lại, thân hình của trá thi không còn giãy giụa nữa, cái thi thể đó từ từ mở mắt ra. Mái tóc của thi thể đã biến thành dài tới gót chân, rủ xuống ngay trước mắt của tôi. Hình thái của thi thể đã trở thành hình dạng của người còn sống. Mái tóc màu đen rực rỡ và sáng bóng, mỗi sợi tóc đều cho thấy dấu hiệu khỏe mạnh. Ngoài máu ra, mái tóc có thể cho biết trạng thái sức khỏe của một người. Chỉ cần nhìn vào mái tóc của một người, nếu tóc không bóng hoặc rụng nhiều, như vậy cho thấy sức khỏe của người đó rất kém. Tiếp theo chính là làn da của cô ta. Làn da của cô ta phát sáng như là gấm lụa. Tôi còn nghi ngờ vào đôi mắt của chính mình. Trong đôi mắt âm dương của tôi, người phụ nữ đã chết này hiện tại đã tràn đầy sức sống. Làn da của cô ta được tỏa ra ánh sáng trắng, có thể nói là rạng rỡ. Làn da của cô ta làm sao có thể cảm giác được đó chính lại là một thi thể. Đây là trạng thái khỏe mạnh nhất. Xương cốt của cô ta dường như không ngừng phát ra những tiếng lục cục. Thân hình của cô ta nở ra như một quả bóng bay. Chỉ trong nháy mắt, chiều cao của người phụ nữ đã cao hơn 10 cm. Tôi ước tính rằng chiều cao tổng thể của cô ta ít nhất là khoảng 1m78. Đó chính là con số chiều cao lý tưởng của người mẫu. Chưa kể cơ thể cô ta giống như đã được tự động điều chỉnh. Có một vài điểm nổi bật trên cơ thể cũng có sự chuyển biến, hình thành những đường cong duyên dáng, một tỷ lệ tuyệt đối hoàn hảo. Thêm một chút nữa sẽ thành béo, gầy một chút nữa sẽ biến thành gầy. Phụ nữ đã hoàn thành những biến đổi này ngay trước mặt của tôi. Nhưng mà chuyện kỳ quái hơn vẫn còn ở phía sau. Khuôn mặt của cô ta đã bắt đầu có một sự thay đổi khiến tôi không thể hiểu ra. Khuôn mặt trái xoan, đúng tiêu chuẩn của một mỹ nhân, ngũ quan vẫn như cũ, nhưng vì khuôn mặt đã biến đổi cho nên ngũ quan cũng tinh tế hơn. Người phụ nữ này đã hoàn toàn thay đổi. Tôi nghĩ ngay cả cha mẹ ruột của cô ta cũng sẽ không thể nhận ra cô ta lúc này. Nếu sử dụng thang điểm 100 để mô tả khuôn mặt của người phụ nữ, thì vẻ ngoài ban đầu của mẹ Khổng Tinh chỉ có thể đạt 60 điểm. Nhưng mà tại thời điểm này, khuôn mặt cô ta ít nhất là 80 điểm, gần đạt tới cấp độ của người đẹp váy đen Hạ Bình. Vẻ đẹp của cô ta vẫn còn hơi thua kém so với vẻ đẹp khuynh thành của sư tỷ Bạch Cốt Tả Trang, nhưng cũng đã là một cực kỳ hiếm rồi. Tôi nghi ngờ giơ tay lên và tháo găng tay. Tôi rất chấn kinh khi thấy vết thương bị đâm thủng trên tay của tôi đã lành lại. Nó đã hoàn toàn biến mất. Có thể là máu của tôi có tác dụng làm đẹp mạnh đến như vậy hay sao? Có nên bình thường cũng lấy máu của mình ra uống? Phải chăng khi đó tôi có thể trở thành một anh chàng rất đẹp trai? Tôi không sao cưỡng lại ý nghĩ này. Khi ngoại hình và dáng người của người phụ nữ thay đổi, sinh khí của người sống đã xua tan từ khí nặng nề, âm khí cũng đã tiêu tán. Đôi mắt luôn nhắm nghiền của người phụ nữ trong quá trình biến hóa đột nhiên mở ra. Một đôi mắt tràn ngập những lực lượng tà ý đang nhìn tôi. Đây là đôi mắt có sức mê hoặc kinh người. Tôi không hề hoài nghi, sẽ không có người đàn ông bình thường nào không động tâm khi nhìn thấy đôi mắt này. Tim của tôi bắt đầu đập thình thịch. Sức mạnh khủng bố trong đôi mắt của cô ta thật đáng sợ. Cảm thấy nhịp tim của mình thật hỗn loạn, tôi vội vàng tránh ánh mắt của người phụ nữ này. Tôi không dám nhìn vào đôi mắt đó nữa. Tôi sợ rằng đôi mắt của mỹ nhân xinh đẹp này sẽ lấy đi linh hồn của tôi. Phương Cường sư phụ, cảm ơn ngươi. Người phụ nữ vừa hoàn thành quá trình biến đổi đột nhiên lên tiếng. Giọng nói của cô ta rất động tâm. Nó giống như là giọng nói của một tiên nữ dịu dàng trong chuyện cổ tích vậy. Tôi không thể tin vào tay của mình. So với giọng nói của nữ quỷ tân nương lúc trước, nó giống như sự khác biệt giữa trời và đất. Chỉ nghe giọng nói này, cho dù là không nhìn thấy người, trong lòng nhất định sẽ tưởng tượng ra vẻ đẹp tuyệt vời của một mỹ nhân. Ôi cha mẹ ơi, tôi và Khổng Tinh đã tạo ra loại quái vật gì vậy? Một người mỹ nữ tuyệt vời như vậy chỉ sống được trên thế gian trong vòng 30 tháng. Phải chăng mỹ nhân này đã gây ra rất nhiều sóng ba đảo? Trong đầu của tôi xuất hiện rất nhiều những người đàn ông giàu có thành đạt. Bọn họ sẽ vì người phụ nữ này mà tranh giành chiến đấu. Một mỹ nhân như vậy sẽ có sức mạnh khiến cho đám đàn ông phải lao vào nhau mà tranh đoạt. Một sức mạnh làm nhiễu loạn tâm trí của mọi người. Ồ không, không có gì. Tôi trả lời trong vô thức, sau đó tôi quay đầu nhìn về hướng khác, không dám đối diện người phụ nữ đó. Thực sự là quá hấp dẫn, tôi rất lo lắng không khống chế được cảm xúc của mình. Tất nhiên tôi rất có định lực trong lĩnh vực này, nhưng mà cũng phải phân biệt xem đối với ai. Ít nhất là người phụ nữ này định lực của tôi không đủ, vậy thì tốt hơn là không nên rước họa thì hơn. Mấy sợi dây mây trói trên người của mỹ nhân đột nhiên bị đứt. Tôi gần như là lồi mắt ra vì chấn kinh. Nữ nhân này sở hữu một sức mạnh đáng sợ. Thần không thể tin được, còn quái vật được tạo ra bởi cấm thuật thực sự quá khủng bố. Kim Ngọc Hoa và Tiêu Ngọc nhìn chằm chằm vào người phụ nữ sau khi đã biến hóa. Từ trong đôi mắt đen của hai nữ quỷ lóe lên những tia sáng đen trông rất ma quái. Phương ca, bao giờ thì Phương ca cũng cho chúng tôi uống một giọt máu tâm huyết đấy. Hiệu ứng làm đẹp này quá mạnh mẽ. Phương ca đúng là một cây nhân sâm. Thiêu Ngọc bay tới trước mặt tôi, cô ta kéo vạt áo của tôi nhẹ giọng nói. Tôi cũng muốn. Kim Ngọc Hoa cũng bay theo sau, cô ta cất giọng nhỏ hơn, vẻ mặt rất háo hức. Đầu của tôi đau đến sắp chết rồi. Thiên tính của các cô gái là thích làm đẹp. Cho dù là đã làm nữ quỷ, phát hiện thấy họ có thể trở nên xinh đẹp hơn, họ đâu có thể chịu đựng được nữa. Cho nên hai nữ quỷ này đã chú ý đến tâm huyết của tôi. Tâm huyết của tôi chỉ có thể sử dụng trong cấm thuật mượn xác hoàn hồn, bình thường đem ra sử dụng hoàn toàn lãng phí, không hề có chút tác dụng thẩm mỹ nào cả. Tôi thẳng thừng trả lời hai nữ quỷ. Vậy sao, thật đáng tiếc. Tiêu Ngọc bất mãn trợn tròn đôi mắt nhìn người phụ nữ xinh đẹp bước ra khỏi quan tài bằng đôi chân trần, với đôi mắt đầy ngưỡng mộ. Kim Ngọc Hoa cũng không khá hơn Tiêu Ngọc là bao, cô ta tỏ ra không hài lòng. Bất giác toàn thân của tôi ướt đẫm mồ hôi, mọi người thực sự nghĩ rằng tâm huyết của con người là nước lã hay sao? Tôi có thể tùy tiện hiến tế được sao? Mái tóc của tôi ngày càng bạc đi nhiều, mọi người không nhìn thấy sao? Mọi người không biết là tôi đau lòng lắm hay sao? Sau khi tôi thầm chửi mắng một hồi, đột nhiên tôi ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng, chỉ cần hít vào mũi nó gần như đã khiến cho tôi bay lên. Hương thơm không nồng đậm nhưng nó rất ưu nhã, không giống như tất cả các loại nước hoa khác. Nó là hương thơm tự nhiên được tỏa ra từ thân thể của mỹ nhân. Tôi nhìn người đẹp chỉ cách tôi 1 mét, mũi của tôi vô thức hít hà hương thơm đó. Tiểu sư phụ rất thú vị. Người phụ nữ mặc một chiếc váy cưới màu đỏ nghiêng đầu nhìn tôi. Sau đó cô ta bước tới ghé sát vào tai của tôi nói nhỏ. Khoảng cách quá gần với cô ta, tôi cảm thấy nóng rát cả mặt. Nhất định sắc mặt của tôi lúc này đỏ như tôm luộc. Người phụ nữ rời khỏi tai của tôi cùng với một nụ cười. Cuối cùng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Suýt nữa thì đã bị cô ta thu hút. Tôi sợ hãi vội vàng lùi lại vài bước, giả vờ bình tĩnh nói. Nữ sĩ xinh đẹp, tôi có vài điều muốn nói với cô. Tôi biết rằng ý thức của cô đã phục hồi, đồng thời cũng nhớ lại được những ký ức về những sự việc đã xảy ra trước đây. Tôi hy vọng cô không được lạm sát, giết người vô tội một cách bừa bãi trong vòng 30 tháng. Tôi luôn theo dõi giám sát cô. Cô có thể làm những gì cô nên làm, tôi sẽ không quan tâm. Nhưng nếu cô dám vượt quá giới hạn, tôi sẽ không tha cho cô. Tôi đã nói trước rồi, hy vọng cô nghiêm túc tuân thủ. Tôi nhìn người phụ nữ xinh đẹp rồi nói bằng một giọng nghiêm túc. Ồ, Phương sư phụ, chẳng lẽ người vẫn bảo vệ gia đình kẻ đã hãm hại hai mẹ con gái chúng tôi? Sắc mặt của người phụ nữ trầm xuống, đôi mắt đẹp tàn phát ra sát ý. Cô ta lạnh lùng nhìn tôi mà nói. Cũng giống như là Khổng Tinh, người phụ nữ nói trở mặt là trở mặt được ngay. Sau khi tái sinh, cô ta quả nhiên không còn thiện lương nữa. Tôi ngưng thần nhìn cô ta chậm rãi nói. Mong cô đừng hiểu lầm, tôi đã nói rõ. Oan có đầu nợ có chủ. Ai làm hại mẹ con cô trong lòng cô đương nhiên biết. Nhưng mà những người thân và bạn bè xung quanh họ không hề làm tổn hại đến hai người. Như vậy cô không được hãm hại họ. Đó chính là điều tôi muốn nói, cô có hiểu không? Nhãn thần của tôi lúc này đã trở nên băng lạnh. Nói đến thị phi, tôi phải giải thích rõ ràng cho cô ta hiểu. Chính là cô ta đang rất tức giận. Ví dụ như gia tộc nữ nhân đã cướp chồng của cô ta. Ta chỉ muốn giết tất cả, người sẽ làm gì ta? Người phụ nữ nhìn tôi bằng một ánh mắt tinh nghịch, đáy mắt đầy sát ý. Nghe như nữ nhân thách thức vậy, tim của tôi liền đập loạn cả lên. Sau khi suy nghĩ một lúc, tôi nhẹ nhàng nói. Bây giờ năng lực của cô đã rất mạnh mẽ, có thể nói đó là một sự tổn hại rất đặc biệt. Tôi có thể không trấn áp được cô, có điều sau lưng của tôi còn có rất nhiều những cao nhân. Nếu cô dám vượt qua giới hạn, tôi đã để cho bọn họ hành động. Chỉ cần cô dám lạm sát giết người vô tội, tôi sẽ khiến cho cô phải tan hồn nát phách, vĩnh viễn sẽ không bao giờ còn được siêu sinh. Cô không cần phải hoài nghi, về điểm này thì tôi có thể làm được. Tôi nói về điều này một cách rất nghiêm túc. Người phụ nữ này đã được tôi tác pháp thả ra. Nếu như tôi không kiểm soát được cô ta, đó chính là tạo nghiệt. Tôi không thể gánh chịu được một nhân quả lớn như vậy. Nếu ta giết người bây giờ thì sao? Nữ nhân đột nhiên cất lên một tiếng cười kỳ quái. 10 móng tay sắc nhọn bật ra cùng một lúc. Móng tay của cô ta dài hơn 1 thước. Nó có màu trắng bạc và trong suốt. Nhưng độ sắc và độ cứng của nó còn gấp nhiều lần so với quỷ quái và cương thi. Tiêu Ngọc và Kim Ngọc Hoa đột nhiên trở nên lo lắng. Hai nữ quỷ bay tới trước mặt của tôi. Cả hai vung dao lên thủ thế. Đôi mắt quỷ tỏ ra ngưng trọng. Bởi đối với con quái vật này, hai nữ quỷ biết mình không có cơ hội chiến thắng. Người cứ thử xem. Tôi liền cười lạnh một tiếng, tiện tay rút ra cành liễu đánh quỷ. Trong miệng tôi thầm thúc động chú ngữ. Từ cành liễu tàn phát ra những đạo lục quang trông rất đáng sợ. Trong đó còn ẩn chứa cả lực sát thương kinh hồn. Đối với những thứ yêu ma quỷ quái có tác dụng răn đe rất lớn. Nữ nhân vừa mới được mượn sắc hoàn hồn đã nhìn chằm chằm vào cành liễu trong tay của tôi. Một lát sau cô ta từ từ hạ cánh tay xuống. Nữ nhân quay sang nhìn hai nữ quỷ. Đột nhiên nữ nhân mỉm cười nói. Rất tốt, ngươi có khả năng giữ được tính mạng trong tay của ta. Chỉ cần nhìn vào những thứ ngươi sử dụng, quả nhiên sau lưng của ngươi có cao nhân mà ta không thể đối địch. Thôi được, ta có thể hứa rằng ta sẽ không làm tổn thương những người vô tội. Nhưng những kẻ đã làm hại ta và con gái của ta, muốn cho ta phải hồn phi phách tán, tất cả bọn chúng đều phải chết hết. Gia đình họ đã đối xử với ta như vậy, kẻ phụ bạc cùng nữ nhân đã kết hôn với hắn đều biết về sự tồn tại của ta. Vậy mà con tiện nhân đó đã buộc chồng ta phải làm điều này, đó là những kẻ vô cùng độc ác. Cậu ta là thiên kim tiểu thư của một đại gia tộc, vậy mà hành sự như vậy phải không? Ta không phục. Ta không phục, ta hy vọng Phương sư phụ sẽ không quản quá nhiều. Người phụ nữ chăm chăm nhìn tôi gần giọng nói. Nếu như những gì cô ta nói là đúng, như vậy bọn họ đã chọn cho mình một con đường chết. Tôi sẽ không quan tâm đến, nhưng nếu cô ta lừa dối tôi hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Cô ta cần phải hiểu rõ điều này. Tôi gật đầu âm trầm nhìn cô ta. Mẹ tôi không hề nói dối, những gì bà nói là hoàn toàn đúng. Một giọng nói yếu ớt vang lên. Người phụ nữ và tôi quay đầu lại, chỉ thấy Khổng Tinh với gò má sưng. Cô ta đang vịn vào bức tường đá đứng dậy, bộ dạng trông rất thê thảm. Bà nãy cô ta đã bị mẹ cô ta đánh cho rất thê thảm, hai cái răng cũng bị gãy. Tôi chỉ kịp cảm thấy một tia sáng loáng lên phía trước mặt của tôi. Phía sau lưng của tôi, Khổng Tinh cũng đã đứng dậy. Tôi định thần nhìn kỹ, trong lòng tôi cảm thấy rất chấn động. Chỉ thấy người phụ nữ đã xuất hiện trước mặt của Khổng Tinh. Tốc độ của cô ta quá nhanh, nhanh đến mức đôi mắt âm dương của tôi không kịp nhìn thấy. Với tốc độ như vậy, hiển nhiên sức mạnh của nữ nhân này đã tăng lên rất nhiều. Nghĩ đến đây, toàn thân của tôi đổ ra mồ hôi ướt đẫm. Cứ may mà nữ nhân đã hứa không lạm sát những người vô tội. Nếu không tôi sẽ rất lo lắng. Nếu để cho nữ nhân này đi, không biết có dẫn đến đại loạn hay không. Tình Nhi còn không sao chứ, đều là do mẹ em. Nữ nhân nói ra câu này, trên đôi mắt của cô ta đã có những giọt nước mắt rơi xuống. Lúc này nữ nhân đã trở thành người sống cho nên mới khóc có nước mắt. Móng tay nữ nhân đã thu lại, cô ta ôm lấy Khổng Tinh. Hai mẹ con họ ôm nhau mà khóc. Thu lại cành liễu, tôi day day huyệt thái dương, cảm giác của tôi lúc này rất không tốt. Tiếng khóc của nữ nhân chính là sự dày vò đáng sợ nhất trên thế gian, trong đầu của tôi thầm nghĩ như vậy. Phải mất hơn chục phút sau, hai mẹ con của họ mới bình tâm lại. Hai vị, thời gian cũng không còn nhiều nữa, chúng ta phải quay trở về nhà thôi, mọi người vẫn còn đang mong đợi chúng ta quay trở lại. Chúng tôi quay trở lại con đường cũ, hiện tại nữ nhân này có một bản lĩnh rất cao cường. Có thêm cô ta, sức mạnh của chúng tôi sẽ tăng lên đáng kể, cũng coi như là một việc tốt. Mẹ, mẹ biến hóa ra đẹp quá. Khổng Tinh không thèm nghe những lời của tôi nói, cô ta ngây ngất ngắm nhìn mẹ của mình. Cô ta còn đưa tay vuốt vào má của mẹ mình nữa. Nhìn điệu bộ của họ có vẻ như họ sợ rằng đó chỉ là những giấc mơ. Con gái, đây chỉ là tạm thời mà thôi. Đó là 30 năm thọ mệnh của con đấy. Đổi lại cho mẹ 30 tháng, trong lòng của mẹ đang rất đau xót. Sao con lại ra nông nỗi này? Nữ nhân lại ôm lấy Khổng Tinh, điều bộ đau lòng như sắp muốn khóc. Này này, sau này còn nhiều thời gian để cho hai người ôm nhau mà khóc. Nhưng mà không phải là lúc này, chẳng phải các ngươi mong muốn được báo thù sao? Muốn báo thù thì cũng phải giữ được tính mạng. Ở nơi quỷ quái này không phải là chỗ để hai người ôn lại chuyện cũ, còn mau chưa rời đi. Tôi nôn nóng quá đành phải hối thúc bọn họ. Theo lý mà nói, hai mẹ con của bọn họ âm dương cách biệt suốt bao nhiêu năm, rất khó khăn mới được đoàn tụ, Đáng lẽ tôi không nên ngăn trở bọn họ. Nhưng mà hiện tại không phải là lúc, tôi vẫn còn rất nhiều người cần bảo vệ, không có thời gian để chờ đợi bọn họ. Biết rồi, người phiền phức quá. Khẩm Tình lau nước mắt rồi rời khỏi lòng của mẹ. Cô ta bất mãn trợn mắt lên nhìn tôi. Con đừng nói như vậy, nếu không có Phương sư phụ giúp đỡ, lúc mẹ bị biến thành chá thì không chừng mẹ đã chạy mất. Cũng may là có anh ta, Tiểu Tinh, con đừng nên như vậy. Nữ nhân vỗ vỗ vào vai của con gái, sau mấy câu động viên tình cảm của tôi dành cho hai mẹ con họ cũng tốt lên nhiều. Mẹ, xem ra Khẩm Tinh đang hóa thân thành cô con gái nhỏ mất rồi. Đây chính là Khẩm Tinh gian ngoan xảo trá ra tay tàn độc ư? Sao biểu hiện của con ta lúc này chẳng khác nào đứa bé đang làm nũng mẹ của mình vậy? Tuy trong lòng của tôi rất bực bội, song vẫn phải cố nặn ra một nụ cười. Mẹ, chúng ta mau rời khỏi nơi đây đi. Khẩm Tinh dắt tay cô mẹ, cô ta đưa cái ô che mưa cho mẹ. Chúng ta đi, nhưng mà... Đột nhiên nữ nhân quay đầu lại nhìn cố quan tài màu đỏ, trong đôi mắt cô ta chất chứa đầy những tia oán độc. Đôi chân trần vung lên đá rất mạnh vào cố quan tài. Cố quan tài màu đỏ bị vỡ toạc cả ra. Nữ nhân lắc mình bay tới chỗ nắp quan tài. Bàn tay nữ nhân vỗ mạnh vào đó. Tấm nắp quan tài vỡ vụn thành trăm mảnh. Những mảnh vỡ bay đi tứ tung. Trên mặt hang động toàn là những mảnh quan tài vỡ. Chứng kiến một màn kinh hãi này, tôi cảm thấy trời đất đang sụp đổ. Sức mạnh và mức độ dã man của nữ nhân này còn mạnh hơn cả Đồng Lăng. Đây là bàn tay của con người ư? Đây chẳng phải là trong phim trường đấy chứ? Trong lòng của tôi dâng lên một nỗi sợ hãi. Có lẽ chỉ có những nhân vật chính trong phim trường mới có được sức mạnh kinh hồn đến như vậy. Ôi chào, mẹ lợi hại quá, con rất ngưỡng mộ. Sau khi chúng ta thoát khỏi trận pháp này, chúng ta sẽ giết kẻ thù, khiến cho máu của chúng phải chảy thành sông. Chúng ta phải đòi cả gốc lẫn lãi. Này Phương Cương, anh nhìn tôi làm gì? Đấy là tôi chỉ tiện mồm nói vậy thôi. Khẩm Tình vỗ tay tán thưởng mẹ của mình. Cô ta phát hiện ra tôi đang nhìn hai người cho nên vội vàng đính chính. Khẩm Tình, tôi cảnh cáo cô đừng có đắc ý quá sớm. Lúc trước tôi đã nói cho mẹ cô biết. Không biết cô có nghe lọt tai hay không? Nếu chưa rõ, cô có thể hỏi lại mẹ cô. Nếu hai người thực sự không sợ chết thì cứ việc tự tung tự tác. Tôi không hề khách sáo, lạnh lùng nhìn Khổng Tinh mà nói. Câu nói này khiến cho bọn chúng máu. Câu nói khiến cho bọn chúng máu chảy thành sông khiến tôi không rét mà run. Cho nên tôi đành phải uy hiếp hai mẹ con bọn họ. Sao anh nghiêm túc quá vậy? Chỉ là tôi tiện mồm nói ra mà thôi. Chúng tôi không vi phạm đâu. Khổng Tinh lạnh nhạt nói. Hy vọng là như vậy. Nếu không đừng trách tôi ra tay độc ác. Tôi tiếp tục uy hiếp. Khổng Tinh định nói thêm một câu gì đó nhưng mà nữ nhân kia đã xua tay. Khổng Tinh đành yên lặng không nói gì nữa. Tiểu sư phụ, ngươi yên tâm, ta sẽ giữ chừng mực. Đúng rồi, tên ta là Khổng Phi, Tinh Nhi mang họ của ta. Nữ nhân tươi cười rồi cất tiếng. Cô ta không mang họ của cha sao? Tôi liền cau mày suy nghĩ. Cha nuôi của ta cũng họ Khổng. Khổng Tinh vội vàng giải thích. Cha nuôi và mẹ tôi đều là họ hàng xa. Vấn đề này rất phức tạp. Thôi, tôi sẽ không nói nhiều nữa. Khẩm Tình vô thức ôm lấy má của mình. Rõ ràng chỗ bị đánh đang rất đau. Tôi nhìn sâu vào đôi mắt của cô ta. Sau đó lấy ra mấy viên thuốc giảm đau và ném nó lên một tấm ván. Khẩm Tình nhặt lấy mấy viên thuốc rồi ngỏ lời cảm ơn tôi. Tôi mặc kệ, không thèm quan tâm đến Khẩm Tình. Thu dọn đồ đạc, tôi mở chiếc ô. Đôi mắt nhìn vào những mảnh vụn gỗ tung tóe trên mặt đất. Tôi quay người bước ra khỏi hang. Hai nữ quỷ bay bên cạnh để bảo vệ cho tôi, cũng là đề phòng hai mẹ con đằng sau bọn họ. Tôi nghe thấy động tĩnh cũng biết được rằng hai nữ quỷ cũng đã đi theo tôi. Đi bộ trên con đường núi lầy lội đầy bùn đất, tôi không thể nhận ra được hướng đi. Tôi đành phải dừng lại để chờ Khổng Tinh đi tới. Làm thế nào để quay lại? Tôi lạnh nhạt cất tiếng hỏi. Việc này rất đơn giản. Khi mà chúng ta đi rời ra khỏi thôn, chúng ta cần phải ở trong trạng thái mộng du để thoát khỏi ảo cảnh của trường lực. Nhưng sẽ không bị làm phiền khi mà chúng ta quay trở lại. Chỉ cần chúng ta tìm đường và đi thẳng vào trong thôn là được. Không tin lên tiếng giải thích. Vậy thì cô dẫn đường đi, hiện tại trời đang mưa tôi không thể nhận ra đường đi nữa. Được rồi, để tôi dẫn đường. Khổng Phi mỉm cười, cô ta tiến về phía trước như một linh hồn đi trong cơn mưa. Tôi không thể nhìn chằm chằm vào nữ nhân Khổng Phi, nhưng ngày sau đó tôi vội vàng tránh ánh mắt của Khổng Phi và lùi lại phía sau hai mẹ con của bọn họ. Khổng Tinh đột nhiên bật cười lớn, nhất định cô ta chắc đang chế nhạo tôi. Tôi tức giận đến mức chỉ muốn lấy dao găm ra để nói chuyện với cô ta vậy. Hai người bọn họ cầm ô đi dọc theo con đường núi, tôi cùng với hai nữ quỷ bước ở phía sau. Chẳng mấy chốc chúng tôi đã rời khỏi con đường núi quanh co, trước mắt tôi hiện lên một dòng sông. Quả nhiên giống như tôi dự đoán, cây cầu gỗ đã biến mất, nó đã bị dòng sông nhấn chìm và cuốn trôi, chỉ còn trơ lại mố cầu. Bước tới bên bờ sông, tôi nhìn vào dòng nước đang chảy cuồn cuộn, trong đầu thầm nghĩ, hay để hai nữ quỷ đưa tôi qua sông. Sau đó tôi ra hiệu cho hai nữ quỷ bay tới cắp tôi qua sông. Khổng Phi quay lại nhìn tôi cười khúc khích. Chúng tôi sẽ không làm phiền Phương sư phụ đâu. Tôi sẽ đưa Tinh Nhi qua sông để cho hai nữ quỷ cắp Phương sư phụ qua sông là được rồi. Làm thế nào cô qua được sông? Tôi hỏi trong vô thức. Chúng tôi sẽ qua sông bằng cách này. Nói xong, Khổng Phi mỉm cười nhẹ và cúi đầu xuống. Khi cô ta đứng dậy, tôi nhận thấy Khổng Phi đang cầm một cây lau sậy ở trên tay. Chẳng lẽ cô muốn... Tôi ngạc nhiên chỉ vào cây lau sậy. Đúng vậy, tôi sẽ thử để xem nó có chịu đựng được hay không. Khổng Phi liền gật đầu, tay của cô ta vung ra. Cây sậy bay ra giống như là một mũi tên rồi rơi xuống giữa dòng sông. Nó từ từ trôi về phía bờ đối diện. Chỉ thấy Khổng Phi ôm lấy Khổng Tinh, dáng người cô loáng thoáng. Thân hình của cô ta bay về phía trước hàng chục mét. Ngón chân của cô ta điểm lên cây lau sậy để qua sông. Tiếp theo cây sậy trôi về phía bờ đối diện nhẹ như là một chiếc lông hồng. Có điều thân hình của cô ta không hề động đậy, nhưng cây sậy dưới chân của cô ta đang di chuyển. Rất nhanh hai mẹ con họ đã tới được bờ bên kia. Tôi nhìn Khổng Phi nhẹ nhàng bước lên tảng đá ở bờ đối diện, cằm của tôi như bị sắp rơi xuống. Trong truyền thuyết, Đạt Ma Sư Tổ đã qua sông bằng một cây sậy. Ngày hôm nay tôi lại được tận mắt trông hai mẹ con của họ dùng một cây sậy để qua sông. Đây chính là nhất vĩ độ hà. Tôi không biết cảnh tượng trong truyền thuyết sẽ như thế nào, nhưng những gì xảy ra trong thực tế cũng đã đủ để cho tôi choáng váng. Tôi có cảm giác như đang xem một bộ phim võ thuật. Thị giác của tôi đang bị kích thích rất lớn. Cảnh tượng này không hợp lý một chút nào. Thôi bỏ đi, thế giới của ma quỷ, mượn xác hoàn hồn, dưỡng quỷ luyện thi, làm gì có điều gì tuân theo khoa học. Nếu như khoa học có thể giải thích được nó, trên thế giới sẽ không có những bí ẩn chưa được khám phá. Tôi chỉ có thể an ủi bản thân như vậy. Mẹ, con cũng muốn được học chiêu này. Ở phía bên kia, Khổng Tinh cực kỳ phấn khích nắm lít cánh tay của Khổng Phi và hét lên. Rõ ràng dùng một cây gậy qua sông đã khiến cho Khổng Tinh rất ngưỡng mộ mẹ. Được rồi, có thời gian rảnh rỗi mẹ sẽ dạy cho con. Khổng Phi cười đáp. Một cô gái âm độc như Khổng Tinh lại được mẹ yêu thương như vậy. Còn tôi, mẹ tôi ở đâu? Chúng ta đi thôi. Tôi ra hiệu cho hai nữ quỷ. Được. Kim Ngọc Hoa và Tiêu Ngọc Thu ánh mắt sửng sốt của họ lại. Thủ pháp của Khổng Phi đã khiến cho cả hai nữ quỷ chấn kinh. Hai nữ quỷ đưa tay nắm chặt lấy vai của tôi. Tôi cảm thấy đau nhói ở bả vai, nhưng tôi đã bị nhấc bổng. Tôi cố gắng chịu cơn đau. Thân hình của tôi bay là lả trên mặt nước hướng về phía bên kia, tốc độ cũng không nhanh lắm. Hai nữ quỷ theo chỉ dẫn của tôi không để tàn phát ra quá nhiều quỷ khí, tránh thu hút sự chú ý của đám quỷ quái đã phát điên bởi vì chúng đang ở rất gần sông. Mẹ con của Khổng Phi đang đợi chúng tôi ở phía bên kia. Bất ngờ một tiếng sét đánh xuống cây lớn ở bờ đối diện, ngọn lửa đang bốc lên ngùn ngụt và tỏa sáng, nhưng nó đã nhanh chóng bị dập tắt bởi cơn mưa. Sấm sét đánh chết một cây cổ thụ. Cảnh tượng bị thường đã khiến cho cả hai mẹ con Khổng Phi và tôi đều quay đầu nhìn sang. Đúng lúc này thì một dự cảm kinh sợ dâng lên trong lòng. Tôi chỉ kịp hét lên một từ. Tôi chỉ kịp hét lên hai từ cẩn thận. Bỗng một tiếng mặt nước trên đã bắn tung tóe. Trong khi mặt nước đang văng lên tung tóe, một bóng từ dưới đất bay vụt lên. Thanh kiếm trên tay bóng đen đó đâm tôi một nhát nhanh như chớp. Đồng thời trong miệng bóng đen còn niệm một câu cấp cấp như luật lệnh. Hai đạo phù triển bốc cháy, năng lượng từ đạo phù triển đã khóa chặt tôi lại. Lã Thiên Hằng. Lã Thiên Hằng, kẻ đã bị mất một cánh tay, âm hồn bất tán của hắn từ dưới mặt nước lao lên ám sát tôi. Thời cơ của hắn ta nắm bắt không tệ. Tôi hoàng nhiên đại ngộ, hóa ra đạo sấm sét kia là do pháp thuật của Lã Thiên Hằng gây ra để mà đánh lạc hướng của chúng tôi. Lợi dụng thời cơ này hắn ta muốn giết tôi. Tên ác ma này quả thật là quá tàn nhẫn. Tôi không hề hoảng loạn, bởi vì trong trường hợp này tôi đã sớm dự liệu từ lâu. Tính khí của Lã Thiên Hằng rất hẹp hòi, tính tình thù dai của hắn ta còn nặng hơn tôi rất nhiều. Hắn ta căm thù tôi rất sâu sắc. Lần đầu tiên ám sát tôi đã thất bại, làm sao hắn ta có thể dễ dàng tha thứ cho tôi được? Nhất định hắn ta đã quay trở lại. Về điểm này, chúng tôi thực sự có một số điểm tương đồng. Sự khác biệt chính là hắn ta quá độc ác, mà thế giới không bao giờ khoan dung với những kẻ tà ác. Nhất định hắn ta đã có khả năng ám sát tôi một lần. Tôi và mấy nữ quỷ sớm đã thảo luận về phương án ứng phó khẩn cấp. Cái gọi là ám sát hụt một lần, con người ta sẽ khôn lên. Tôi đã bị hắn ta ám sát một lần, làm sao tôi không thận trọng được chứ? Lúc này lại một lần nữa, Lã Thiên Hằng lại tái xuất. Điều này đã có dự liệu của tôi. Có chuẩn bị tinh thần chắc chắn khác với việc không có sự chuẩn bị. Tiêu Ngọc và Kim Ngọc Hoa đã có phản ứng cực kỳ nhanh chóng. Hai móng vuốt quỷ đã sử dụng lực quăng tôi lên bờ. Đây là một kế hoạch phản ứng khẩn cấp. Ngay khi thân hình của tôi bay đến 1/3 chiều rộng của dòng sông, hai người bọn họ đã kịp thời đỡ lấy tôi kéo trở lại. Chỉ một hành động này đã khiến cho tôi tránh được thanh kiếm gỗ đào của Lã Thiên Hằng đang đâm thẳng vào tim của tôi. Thân hình của tôi bất ngờ rơi xuống mép bờ sông đầy bùn đất, tôi vội vàng lật người lại, một đạo phù triện màu đỏ được tôi quăng ra, đồng thời tôi nhanh chóng niệm động chú ngữ. Một tay tôi bắt chỉ quyết rồi hét lớn, cấp cấp như luật lệnh. Đạo phù triền màu đỏ tự động bốc cháy, thích phóng ra những đạo hồng quang va chạm với hai đạo quang giữa không trung. Một tiếng nổ cực lớn vang lên, tôi cảm thấy ngực tôi như bị trúng một nhát búa. Tôi phun ra một ngụm máu. Sự va chạm của phù triền rõ ràng là không chống chọi lại được sự lợi hại của đối phương. Ngay lập tức tôi đã bị thương. Cũng may mà tôi đã có thời gian để phản ứng lại. Nhát kiếm của Lã Thiên Hằng hoàn toàn không hề có hiệu quả. Lã Thiên Hằng đạp trên mặt nước lao tới để truy sát tôi. Ở bên kia sông, hai mẹ con của Khổng Phi đều vô cùng chấn kinh. Khổng Phi vội lao về phía tôi nhưng thời gian đã muộn. Tôi chỉ kịp nhìn thấy Khổng Phi đang lao về phía tôi. Tiếp theo tôi cũng không còn sức để chú ý đến Khổng Phi nữa. Lã Thiên Hằng đang lao tới với một tốc độ rất nhanh. Tôi bắt buộc phải chống đỡ cho đến khi Khổng Phi đến cứu viện. Chỉ cần duy trì vài giây, nhưng trong tầm tay của một võ sĩ như Lã Thiên Hằng cũng đã đủ giết chết tôi hàng chục lần. Đi chết đi! Lã Thiên Hằng gầm lên, thân hình của hắn lao đến gần tôi. Hắn không thèm bận tâm tới hai nữ quỷ đang vùng rào tới bên cạnh sau lưng. Có vẻ như hắn ta quyết tâm giết chết tôi vậy. Phía sau lưng của hắn đột nhiên xuất hiện một lớp lưới bạch kim quang. Hai con dao của hai nữ quỷ chém vào tấm lưới bạch kim quang đó. Chỉ thấy lóe lên những tia lửa, cơ bản không sao làm cho hắn ta bị thương. Đối với sự việc sử dụng đạo thuật, Lã Thiên Hằng còn mạnh hơn tôi rất nhiều. Chỉ một chiêu số phòng ngự này cũng đủ khiến cho tôi kinh sợ. Thảo nào mà hắn không thèm quan tâm đến sự công kích của hai nữ quỷ. Hắn chỉ chuyên tâm công kích tôi. Hóa ra là hắn đã có sự chuẩn bị từ trước. Có điều trăm chỗ kín cũng sẽ có một chỗ hở. Lã Thiên Hằng có nằm mơ cũng không biết được rằng chúng tôi hiện tại đã xuất hiện thêm một tân nương nữ quỷ Khổng Phi. Sự tồn tại của Khổng Phi khiến tôi yên tâm hơn khi mà đối địch với Lã Thiên Hằng. Chỉ cần cố chống đỡ cho tới khi Khổng Phi tới ứng cứu là được. Về điểm này, tôi rất tự tin. Thời gian chính là thứ kỳ diệu nhất trong thế gian. Ví dụ nói những lúc vui vẻ, chúng ta thường cảm thấy thời gian trôi đi nhanh. Ngược lại những lúc đau khổ, chúng ta thường cảm thấy một ngày dài hơn một năm. Loại cảm giác này ai cũng biết được. Trong ánh mắt của các cao nhân võ cổ truyền, một giây có thể xuất vài chiêu, còn trong mắt của những người bình thường, một giây còn chưa kịp làm ra một động tác. Đây chính là điểm khác biệt giữa tôi và Lã Thiên Hằng. Lúc này Lã Thiên Hằng giống như một đại ma đầu giáng lâm, một cánh tay còn lại của hắn ta cầm thanh kiếm gỗ đào. Thanh kiếm liên tiếp đâm vào phía tôi nhanh như điện xẹt, trên khuôn mặt của hắn đầy sát niệm. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.